Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 902. Tiến Phong xin chào RMVN nha, chào Tiến Đỗ, chào Dũng Trần, chào Đinh Nguyễn, chào Hòa Vũ Văn, chào Tiêu Bao Nguyễn, chào Cương Nguyễn. Vào chào cái rồi ra đây. Ok bạn, cảm ơn anh em rất nhiều vào tương tác giúp Phong nha. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên tập 902. Hướng Tiền nằm liệt giường ở Nhân Tâm Quán đã nhiều ngày, cuối cùng cũng đợi được Dịch Đường trở về, có thể chữa trị vết thương Kim Khu. Chết tiệt, vì kéo dài quá lâu, cộng thêm lười hỏi người ta, hắn ta suốt ngày ngủ nướng ở Nhân Tâm Quán, suýt nữa quên mất mình còn có vết thương chưa lành. Vẫn là Dịch Đường chủ động tìm hắn ta. Hướng Tiền đột nhiên ngồi bật dậy ở trên giường bệnh, đôi mắt cá chết sắp chết lóe lên tinh quang. Đau thế. Dịch Đường ấn hắn ta nằm xuống, lại nói với vẻ bất mãn. Vết thương này ngươi có thể chịu đựng lâu chưa? Ta còn tưởng ngươi không biết đau đấy. Ta chính là quá biết đau, đau đến nỗi xót ruột vì tiêu tiền. Hướng Tiền khóe mắt giật giật, đáng thương nhìn Dịch Đường nói. Nhất định phải trị như vậy à? Cũng có cách không đau. Dịch Đường nói xong, từ trong ngực lấy ra một lọ đan dược. Một lọ ngũ hoặc đan, giá 3.000 nguyên thạch. Đan dược này có thể khiến cho người bệnh không đau không đớn, làm mà không ảnh hưởng đến hiệu quả chữa trị. Thực sự là thánh dược y khoa. Hắn ta với khí chất điềm đạm, khi chào hàng đan dược không có vẻ tham lam, ngược lại có một loại cảm giác người không mua là người thiệt đấy. Quả nhiên y sư là y sư tông các có thu nhập cao nhất Nhân Tâm Quán. Mau cất vị chu này đi. Hướng Tiền dùng tay che mắt. Ta không xứng dùng. Nhân Tâm Quán dùng là kiếm tiền đen mà. Một lọ đan dược giảm đau lại dám bán với giá một chiếc phi chu. Nếu thực là mua hết thuốc trong quán này theo giá gốc, chẳng phải là có thể mua cả một cảnh quốc sao? Dịch Đường cầm kim vàng phổ thông nhất, sâu chỉ vào kim thân của Hướng Tiền. Kim tiền đắt hơn Hướng Tiền không cho dùng, vừa sâu vừa lại nhảy. Người dù sao cũng là cao thủ số má ở trong thiên hạ thần lâm, có thể giao thủ trực diện với tam đệ tử quân thần mà không hề kém cạnh. Hiện tại còn sắp động chân, kiếm chút tiền có gì khó chứ? Cần gì phải keo kiệt như vậy? Ngươi tưởng ta cũng là mở y quán sao? Hướng Tiền trừng mắt cá chết nói. Ta hành tẩu giang hồ, chỉ có một thanh kiếm bên mình, còn vinh váo nữa. Rốt cuộc có gì đáng vinh váo chứ? Dịch Đường thuận tay ấn vết thương của hắn ta, cẩn thận nối liền thịt non, thuận miệng nói. Cùng lắm thì tính vào sổ của Trần Hà, Trấn Hà Trân Quân. Hắn ta còn không trả nổi sao? Hướng Tiền liếc mắt nhìn hắn ta. Nếu là tiền tài của chính hắn ta nhất định sẽ không ngại. Nhưng mà móc vài hạt cơm mềm từ kẽ răng của hắn ta, vô ngã kiếm đạo không cần mặt mũi sao? Trấn Hà Trân Quân. Dịch Đường thở ra một tiếng, có chút hâm mộ, lại có chút bâng khuâng khó hiểu. Trấn Hà Trân Quân tranh tam trung với chấp địa tạng, tam trung đều ứng nghiệm Khương Trân Quân, lòng người thiên hạ đều hướng về hắn. Chấp địa tạng lúc đó không chỉ có uy lực siêu thoát, hoài bão chí cao, nắm giữ minh phủ, còn có chút danh tiếng của thế tôn để lại. Nhưng mà khi đặt cùng với cái tên Khương Vọng, vậy mà hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh, vừa chạm vào danh xưng đã tan vỡ. Chính là sau khi danh tiếng tan vỡ mới mất tự tại, dập tắt cuồng nhiệt, hủy hoại đoan nghiêm, đánh mất tôn quý, không còn cát tường mới là cái chết của chấp địa tạng. Có thể nói chuyện này hoàn toàn là để thể hiện danh vọng mà hai chữ Khương Vọng đại biểu ngày nay. Đã không còn chỉ là thế hệ trẻ, không giới hạn ở thiên kiêu cái thế, mà là danh tiếng vang dội đương thời, bàn luận cổ kim. Trước đây mọi người đều biết hắn ở hiện thế có ảnh hưởng rất lớn trong lòng người. Đến mức hắn nói chuyện trên quan hà đài, Nam Thiên Sư cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng mà chỉ là lần này mới thực sự khiến cho người ta biết loại danh vọng này đã đạt đến mức độ nào. Mà hắn cũng không phải là nhân vật xa vời gì. Năm xưa Khương Vọng ngoại lâu cảnh, thử kiếm thiên hạ, còn đặc biệt ghé qua Nhân Tâm Quán, vẫn là phải tăng giá. Dịch Đường ôn hòa này. Ta kê cho người vài thang thuốc bổ cơ thể, sau là phẫu thuật uống đúng giờ để tránh hậu hoạn. Nói giá trước đi. Ngươi yên tâm, không đắt đâu. Ta còn gạt ngươi được nữa sao? Đều là giá nội bộ, cho ngươi. Không nói giá nhất luật xử lý theo giá cải trắng. Nói đến cải trắng, ta có một cây thiên ngọc bạch thái rất tốt cho vết thương của ngươi đấy. Hai người đang trò chuyện, thì một nữ tử mặc áo choàng y sư đi tới từ xa. Nơi nàng đi qua như là gió xuân phủ xuống ở đồng cỏ, có thể thấy được nàng là rất được lòng người của y quán. Mọi người đều là chào hỏi nàng. Chân nhân, lại đi hái thuốc sao? Thượng quan tiền bối, thằng thuốc kia của ngài ta đã uống rồi, hiện tại đã không còn cảm thấy tâm văn, chắc là đã khỏi rồi đấy. Thượng quan chân nhân, lần này định đi bao lâu, khi nào quay lại? Mọi người đều không nỡ xa ngài. Nhân tâm quán đệ nhất chân nhân, thượng quan Bích Hòa, nàng sinh ra đã là ôn nhu, mặc vân y, đi lại chậm rãi, có một loại dịu dàng, không nỡ làm phiền nhân gian. Tạm biệt, tạm biệt. Nàng đều nói như vậy với mọi người, thậm chí là Hướng Tiền lần đầu tiên gặp mặt. Vết thương của ngươi không có vấn đề gì rồi. Dịch đại phu y thuật rất tốt, ngươi không cần lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt, tạm biệt nhé. Như gió mà đến, cũng như gió mà đi. Hướng Tiền im lặng một cách khó hiểu, nằm ở đó không kêu la nữa. Hắn nghĩ, người này nhất định đã mất đi người mà mình rất không muốn mất đi, nên mỗi lần đều nghiêm túc tạm biệt như vậy. Chấp Địa Tạng đã chết, Chân Địa Tạng sinh ra. Vị này bắt nguồn từ Thế Tôn mà không phải Thế Tôn, bắt nguồn từ Phật mà không phải Phật. Thần là một loại bi thương thuần túy, là cứu khổ vĩnh hằng, là lực lượng trật tự cứu độ vong hồn, cũng như là cố sư nghĩa muốn thành tựu. Thần minh nghĩa có thể duy trì trật tự, hiệp, cũng như Thái Hư Đạo Chủ mà Hư Uyên Chi buộc phải thành tựu. Đương nhiên, giống như sự tồn tại của Thái Hư Đạo Chủ, khiến Thái Hư Huyễn Cảnh thực sự trở thành một phần không thể thiếu của nhân tộc đương thời. Sự ra đời của Chân Địa Tạng cũng thực sự thúc đẩy U Minh Đại Thế Giới xích lại gần hiện thế, tái cấu trúc quy tắc minh thế, khiến cho Diêm La Bảo Điện thực sự tồn tại. Những U Minh Thần Chỉ kia bị giáng xuống thành Dương Thần, nhưng mà được hiện thế tiếp nhận, cũng được tương lai rộng mở, sẽ làm cho U Minh Đại Thế Giới cực kỳ sống động, khiến cho thế giới này sinh cơ bừng bừng. Cách cục âm gian dương thế một khi hình thành, hiện thế được lợi rất lớn. Ở thời đại hiện nay, hoàn toàn có thể nói có lợi cho hiện thế chính là có lợi cho nhân tộc. Chỉ là loại lợi ích này phải nhìn về lâu dài, không phải là một sớm một chiều. Mọi người đều biết, chỉ cần duy trì cục diện như hiện tại, ưu thế của nhân tộc sẽ càng ngày càng lớn, cho đến khi chư thiên vạn giới liên hợp lại cũng không thể lay chuyển nhân tộc mảy may. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến cho thần tiêu chiến tranh nhất định phải bùng nổ ở giai đoạn hiện tại. Yêu tộc đã không thể chờ đợi thêm được nữa, mà sự xích lại gần của minh thế ở trong quá trình diễn biến của thời gian sẽ tiếp tục mở rộng ưu thế của nhân tộc. Nếu như trước đây nhân tộc cần 10 vạn năm để xây dựng ưu thế mà chư giới không thể với tới, sau khi hình thành âm dương hai giới có thể chỉ cần 6 vạn năm. Đương nhiên đây chỉ là một ví dụ, thời gian chắc không chính xác như vậy, nhưng mà ý nghĩa quả thực là trọng đại như vậy. Sự thay đổi của minh thế trong khoảng thời gian này vượt quá sức tưởng tượng. Ví dụ như Bạch Cốt Thần Vực từng trải qua 9 vạn năm, từng trải dài 9 vạn dặm. Trước kia chỉ có đá hoang, sương mục, gió dã minh thổi qua, bây giờ mọc ra hoa cỏ, thậm chí còn có cả tiếng côn trùng kêu. Chân Địa Tạng lần đầu tiên mang sinh cơ đến đại thế giới này. Các loại âm hoa đinh thảo đại diện cho U Minh Đại Thế Giới đang bước vào thời kỳ phồn vinh. Một thế giới có sản vật phong phú, có tài nguyên riêng mới thực sự có ý nghĩa chiến lược. Tương phản với đó chính là vạn giới hoang mộ. Tuy rằng ở một mức độ nào đó có vị cách rất cao, nhưng mà cực kỳ cằn cỗi, cũng là có ma, có chủng loại đặc thù mới có thể sinh tồn ở thế giới đó. Ngoài ma ra, ngay cả hài tộc bị biến dị ở trong môi trường khắc nghiệt cũng không thể sinh sôi nảy nở ở vạn giới hoang mộ. Đối với sinh linh ngoài ma ra, vạn giới hoang mộ thực sự chỉ là phần mộ. Đương nhiên, minh thế bây giờ đã không còn khả năng bị bất kỳ một bên nào cướp đoạt. Nó vĩnh viễn thuộc về hiện thế, triệt để hợp nhất, vĩnh viễn khai sáng âm dương, cũng chỉ là những vấn đề thời gian. Ngày này bên ngoài cổng chào cao lớn màu trắng của Bạch Cốt Thần Cung, có một người đàn ông tóc dài chấm gót chân đi tới. Hắn ta ngẩng đầu nhìn mấy chữ Bạch Cốt Thần Cung kia, đôi mắt xanh lục, dường như là có quỷ hỏa nhảy múa. Khách phương nào, đến đây cầu gì, mau báo danh. Bên dưới bài lâu cao lớn, hai hàng bạch cốt giáp sĩ cầm kích bước ra, lưỡi kích vẫn còn lạnh lẽo. Bạch cốt thần vực lúc cực thịnh là trải dài 9 vạn dặm, không phải thực lực của bạch cốt tôn thần không đủ để chiếm lĩnh lãnh thổ rộng lớn hơn, chỉ là khi đó thần chỉ cần 9 vạn dặm này để thể hiện sự tôn quý. U minh đại thế giới khi đó cằn cỗi, chiếm thêm vài vạn dặm đất cũng là chẳng có gì, có sản vật gì. Vào lúc gì yếu nhất, bạch cốt thần vực rộng lớn dĩ nhiên còn lại một tòa bạch cốt thần cung dọn bị trống. Cho đến một ngày, thiên nhân pháp tướng tụ U Minh Thiên Đạo giáng xuống. Khương Vọng danh truyền chư giới, tự nhiên sẽ không có dã tâm tranh hùng xưng bá ở U Minh Đại Thế Giới. Vì vậy bạch cốt thần vực sau này vẫn chỉ có 900 dặm, hoàn toàn là vẽ một vòng tròn không cho các phương quấy rầy. Những U Minh thần chỉ trước kia đều tự quét tuyết trước cửa nhà mình, chưa từng đến quấy rầy. Giữa U Minh thần chỉ càng không đến chịu chết, cho dù có dương thần thực lực cường đại có thể tranh phong với Khương Vọng, cũng không đến mức không có đầu óc đến tranh phong với Khương Vọng. Sau khi minh thế hướng về hiện thế, chư thần giáng cấp, bạch cốt thần cung có chúng sinh tăng nhân tọa trấn, trở thành là cấm địa U Minh. Tiểu quỷ lang thang trong bạch cốt thần vực cũng đều có thêm vài phần thanh thế. Vì vậy, mặc dù người đến khí chất phi phàm, rất nguy hiểm, nhưng mà những bạch cốt kích sĩ này là cũng không hề sợ, ngược lại là từng người đều thẳng lưng. Nam tử tóc dài chỉ nói: Doãn quan. Doãn quan là ai? Bạch cốt kích sĩ nhìn nhau, nhân vật lớn trong U Minh thế giới, không ngoài Thiên Sử, Kỳ Thiều, Mộ Phù Giao, Huyết Lôi Công, các loại dương thần thiên quỷ, hoặc là mấy vị đại quân trong Diêm La Bảo Điện, thực sự chưa từng nghe qua cái tên Doãn quan này. Có lẽ là từ hiện thế đến. Sau khi minh thế thăng hoa, khách từ hiện thế quả thực là nhiều hơn. Những U Minh thần chỉ xưa kia đóng cửa tự thủ, an phận hưởng thụ sự vĩnh hằng, nay giáng cấp thành dương thần, ngược lại từng người đều hoạt bát lên, giao du nhiều phương, chủ động đến hiện thế cũng không ít. Trở về bạch cốt thần cung, được âm sơn quỷ sầu hiểu chuyện dạy bảo nhiều lần, lại kiêm tôn chủ khiêm tốn, lâu dài đóng cửa tự tu. Những bạch cốt kích sĩ này dù không biết khách đến, cũng không đến mức ngạo mạn khi dễ, chỉ cần cẩn thận đi bẩm báo. Một lát sau, âm sơn quỷ sầu, đại quản sự của bạch cốt thần cung liền nhanh chóng bay tới. Tần Quảng đại nhân, hắn ta trực tiếp quỳ lạy. Là người đầu tiên trung thành và tận chủ của bạch cốt thần cung, âm sơn quỷ sầu hiện tại là nhân vật lớn trong U Minh thế giới. Tuy từ cảnh giới chân thần rơi xuống cảnh giới giả thần, nhưng mà những chân thần từ dương thần rơi xuống cũng không dám lớn tiếng với hắn ta. Hơn nữa, hiện nay chủ nhân của bạch cốt thần cung hiện danh là Khương Vọng, được hắn chỉ dạy, chân thần có hy vọng. Chờ bước này vượt qua, chính là chân thần có vị cách hiện thế. Đừng nói là những bạch cốt kích sĩ này, toàn bộ U Minh thế giới cũng rất ít khi thấy được tư thái khiêm tốn của âm sơn quỷ sầu. Đây là nhân vật phương nào chứ? Hai hàng bạch cốt kích sĩ đều quỳ lạy. Khương Vọng đâu? Doãn quan giọng điệu tùy ý. Lần này vừa ra, bạch cốt kích sĩ vùi đầu càng thấp, đầu lâu gần như là chui vào trong đất. Còn âm dương quỷ sầu trực tiếp dẫn đường. Tôn thượng đang tu luyện, giờ ngọ là thời gian hắn mở thần điện, tiếp nhận tin tức minh thế. Tính toán thời gian rất nhanh sẽ đến, mời ngài theo ta. Từ khi vào chủ bạch cốt thần cung, tôn thượng tự mình tu luyện, không giao lưu với các phương. Trước đó đúng là đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của bạch cốt tôn thần, sau này không hỏi ra được gì, liền không đi nữa, chỉ đóng cửa tu luyện. Ai có thể trực tiếp vào bạch cốt thần cung, đi lại không trở ngại chứ? Chúng sinh tăng nhân trước khi bế quan, đặc biệt để lại cái tên Doãn quan. Lập tức một trước một sau, đến bên ngoài chính điện. Âm sương quỷ sầu dừng bước tại đây. Doãn quan tiếp tục đi về phía trước, bước vào trong đại điện. Đại điện trống trải, u tĩnh, nhiều cây đèn nến. Chúng sinh tăng nhân ngồi trên thiền ở trên ghế lớn chính điện, có một loại tịch mịch của thời gian. Bị khí tức của Doãn quan chạm vào, nghe thấy tiếng bước chân vào điện, hắn liền mở đôi mắt có chút đục ngầu kia ra. Ánh mắt buồn bã một chút, Sự mê mang trong đó dần dần tan biến, trở thành một loại bình tĩnh. Người đến rồi sao? Hắn đối với việc Doãn Quan đến không bất ngờ, chỉ nói: ta còn tưởng rằng ngươi ít nhiều cũng phải nghỉ ngơi vài ngày chứ. Vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đủ rồi. Doãn Quan giọng điệu bình thản: có vài việc không nên để qua đêm. Chúng sinh tăng nhân tỏ vẻ hiểu rõ. Vừa rồi khi nhìn thấy ta, ngươi đang nghĩ gì? Doãn Quan ngược lại quan tâm đến hắn. Tâm tình hình như là không đúng lắm. Chúng sinh tăng nhân nâng mắt lên. Có lẽ là ngồi ở đây quá lâu, cũng nghĩ quá lâu. Có một khoảnh khắc ta còn tưởng rằng là Bạch Cốt bước vào nữa. Dấu vết của Bạch Cốt Thần dường như là vĩnh viễn biến mất trong U Minh Đại Thế Giới. Nếu không phải hắn vẫn còn nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra ở Phong Lâm Thành, vẫn kiên trì giữ lại tòa Bạch Cốt Thần cung này, e rằng đều phải nghi ngờ liệu có thực sự tồn tại một U Minh Thần chỉ như vậy hay không. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày không ai còn nhớ đến Bạch Cốt Tôn Thần, nhưng hắn sẽ nhớ. Hắn sẽ có tín ngưỡng Bạch Cốt Tôn Thần lâu hơn cả tín đồ trung thành nhất của Bạch Cốt Tôn Thần, cho đến khi thần hoàn toàn chết đi, thậm chí là chết đi cũng không thể quên. Vì vậy, nơi này vẫn là Bạch Cốt Thần vực. Ở nơi này vẫn là Bạch Cốt Thần cung. Tất cả những gì liên quan đến Bạch Cốt, hắn đều chân thành giữ lại cho Bạch Cốt. U Minh Thế Giới sau khi Bạch Cốt biến mất, hắn là người nhớ nhung Bạch Cốt chân thần nhất. Những người, nhưng biển người mênh mông, tìm kiếm quả thực mịt mờ. Tìm một tồn tại cố tình ẩn giấu, lại từng có tầm nhìn siêu thoát, khó hơn là mò kim đáy bể. Cho dù hắn và Vương Tường Cát vẫn chưa từng bỏ qua. Vương Tường Cát tìm được Hoàng Tuyền, cũng canh giữ bên bờ Hoàng Tuyền rất lâu, cuối cùng là không thu hoạch được gì. Sau đó, hắn mang theo Hoàng Tuyền đến Đông Hải. Hoàng Tuyền này lại bị chấp địa tạng đưa vào Minh Phủ. Sau khi chấp địa tạng bại vong mới trở lại tay Vương Trường Cát. Nhưng sóng gió của Hoàng Tuyền không trải qua Bạch Cốt, nhưng manh mối liên quan đến Bạch Cốt lại không tồn tại trong Hoàng Tuyền. Từng hùng cứ một thời nhìn xuống nhân gian, nay lầu đổ điện hoang, chim hồng bay vút lên trời cao. Doãn Quan đứng trong điện nhìn lại Bạch Cốt đại điện, đèn treo chiếu sáng yên tĩnh, sáng sủa tĩnh, sáng sủa tịch mịch. Cửa điện của Bạch Cốt đại điện giống như là thông thiên ngoại chưa biết. Người đứng ở đây nhìn ra, quả thực sẽ mong đợi một điều gì đó. Ta đã đợi thần rất lâu rồi. Chúng sinh tăng nhân bình tĩnh nói. Ta vẫn luôn ngồi ở đây. Ta đang nghĩ, thần sẽ nghĩ như thế nào? Thần đang nghĩ gì? Người xuống đi. Doãn Quan quay người, để ta nghĩ. Chúng sinh tăng nhân liền thực sự rời khỏi Bạch Cốt thần tọa, đổi cho Doãn Quan lên ngồi. Tóc dài của Doãn Quan như là tấm lụa đen phủ trên Bạch Cốt thần tọa. Hắn ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu lâu hai bên, ánh mắt yên tĩnh bừng cháy. Ta là Bạch Cốt Tôn Thần, bị hạn chế bởi sự giam cầm bẩm sinh của U Minh Đại Thế Giới. Không được nhảy vọt, vẫn luôn tìm kiếm con đường vĩnh hằng chân chính. Khác với những U Minh Thần chỉ đã bị dập tắt tâm khí, hoàn toàn chấp nhận hiện thực. Ta chưa từng từ bỏ con đường mạnh mẽ hơn, ta chưa từng thỏa mãn với sự vĩnh hằng giả tạo. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, ta rốt cuộc đã tìm được biện pháp. Sau đó, ta kiên định tiến về phía trước. Khi ta hao hết tâm huyết, từ bỏ tất cả những gì đã có ở U Minh Thế Giới, rốt cuộc giáng thân xuống hiện thế, thoát khỏi gông cùm U Minh, lại phát hiện gông cùm U Minh đã không còn tồn tại. Toàn bộ U Minh Đại Thế Giới, dưới di nguyện của Thế Tôn mà thăng hoa. Ta sẽ có tâm tình gì đây? Ta từng là cường giả chân chính, sở hữu sức mạnh gần với vĩ đại, ta cũng tất nhiên có tâm tình của cường giả chân chính. Ta sẽ có thể sẽ chán nản, nhưng mà chỉ là nhất thời. Ta sẽ là hối hận, nhưng mà không phải là nhắm vào bản thân mình. Ta tin tưởng lựa chọn của mình là đúng đắn, tin tưởng nỗ lực của mình không uổng phí. U Minh Thần chỉ giáng cấp thành Dương Thần, có khả năng chân chính nhảy vọt thành hiện thế chỉ thần chỉ, nhưng bọn họ tuyệt đối không có cơ hội. Bởi vì sau khi âm dương quán thông, bọn họ càng là sống dưới mí mắt của nhân tộc, muốn chân chính được nhân tộc công nhận, tiếp tục tiến về phía trước, cần nỗ lực và thời gian, mà ta đã là một phần của nhân tộc. Nhân tộc đại ích là ích cho ta. Nếu có thể, ta sẽ mãi mãi làm người, mãi mãi không dính líu đến tất cả những gì từng là Bạch Cốt Tôn Thần. Doãn Quan nói tới đây, ánh lửa xanh trong mắt liền dừng lại, cũng nếm môi. Hắn hiểu có lẽ khương vọng vĩnh viễn không tìm được Bạch Cốt Tôn Thần nữa. Ngay cả Hoàng Tuyền cũng có thể từ bỏ. thân dáng thế của Bạch Cốt căn bản đã từ bỏ tất cả của U Minh Thần Chỉ. Rốt cục là kẻ thù quá mạnh, khó mà với tới càng thống khổ, hay là kẻ thù thất lạc trong biển người, hoàn toàn không tìm thấy càng thống khổ hơn. Doãn Quan vốn định hỏi Khương Vọng như vậy, nhưng mà cuối cùng không hỏi. Bởi vì hắn biết, hai loại thống khổ này Khương Vọng đều đã trải qua. Thống khổ thực sự không có gì để so sánh. Chúng sinh tăng nhân chỉ nói, có cân nhắc phát triển ở U Minh không? Bạch Cốt Thần Cung có thể giao cho ngươi. Sau khi Minh Thế Thăng Hoa, đã trở thành một miếng bánh thơm ngon. Các thế lực hiện thế đều nhìn chằm chằm vào nơi này. Tuy chưa có phe nào chính thức xuống tay, nhưng mà ám lưu đã quần quận, muốn từ đó cướp một miếng ăn, kỳ thực khó mà trượt, khó khăn trùng trùng. May chỉ là chúng sinh tăng nhân chiếm giữ Bạch Cốt Thần Cung đã là trở thành sự thực trước khi Minh Thế Thăng Hoa, hiện nay vẫn được các phương công nhận. Tần Quảng Vương của Địa Ngục Vô Môn quả thực rất thích hợp phát triển ở Minh Thế. Minh Thế rộng lớn, đại hữu khả vi. Nhưng Doãn Quan chỉ lắc đầu nói, ta không quen ở một chỗ quá lâu. Chúng sinh tăng nhân im lặng, sau đó lại nói, vậy thì đi thôi. Doãn Quan đứng dậy khỏi Bạch Cốt Thần tọa, đi phía trước. Một bước ra khỏi Bạch Cốt Thần Cung, lại một bước nữa đã thấy đại điện hùng vĩ ở trước mắt. Nơi sâu thẳm của Minh Thế có bảo điện tên là Diêm La, thần chức do chấp địa tạng ban đầu sáng tạo Minh Phủ, được Minh Thế sau này công nhận tiếp thu. Sự cứu rỗi của chân địa tạng đối với Minh Thế cũng có một phần hoàn thành thông qua Diêm La Bảo Điện. Ở Minh Thế ngày nay, Diêm La Bảo Điện có địa vị tương đối quan trọng. Ví dụ như mấy vị Diêm La đại quân có được thần chức ở Minh Phủ, sau khi U Minh Đại Thế Giới thăng hoa, không giống như những là thần chỉ khác bị giáng cấp, có thể thấy ý nghĩa quan trọng. Nhưng Doãn Quan không mời mà đến, bước chân đến bên ngoài đại điện, không một chút do dự đẩy cửa. Dư Địch Sinh, ngươi nên đến gặp ta. Diêm La Bảo Điện tổng cộng có 10 điện, chấp địa tạng ban đầu sáng tạo Minh Phủ, 5 điện có chủ. Trong đó điện thứ 10 chuyển luân điện là điện mạnh nhất, bởi vì sớm nhất quy y chấp địa tạng, được sự ủng hộ nhiều nhất trong quá trình Minh Phủ ra đời. Được hưởng ích lợi lớn nhất, chuyển luân vương là Dương Thần chân chính, ở Minh Thế ngày nay càng là bá chủ tuyệt đối một phương. Doãn Quan đẩy ra chính là Túc Anh Cung, nơi chuyển luân vương cư ngụ. Lúc này trong Túc Anh Cung, chuẩn luân vương mặc Diêm La miện phục, ngồi ngay ngắn ở trên Diêm La đại tọa. Ở trên khuôn mặt từng gầy gò xanh xao, cũng là nuôi dưỡng ra vài phần tôn quý và uy nghiêm. Trong điện còn có một người, là một nam tử đội võ sĩ cân, mặc hắc khuyên tiễn y. Hai người đang thương nghị điều gì đó, cùng bị cánh cửa đẩy làm cho kinh hãi. Cho đến khi Tần Quảng Vương tóc dài, chấm gót chân, mắt xanh yêu tà, bước vào Túc Anh Cung do Dương Thần làm chủ. Những âm thần quỷ sai mà chuyển luân vương mới thu nhận không lâu mới giật mình phản ứng từ bốn phương tam hướng tràn đến. Nhưng mà lại trong quá trình đến gần Doãn Quan, liền hóa thành từng tơ khói xanh. Sợi khói như là liễu rủ, trang điểm cho cung điện này thêm vài phần ôn nhu, như thể mùa xuân đến vậy. Doãn Quan, chuyển luân vương kinh hãi đứng dậy. Sao ngươi lại đến đây? Ánh sáng xanh như rắn độc leo lên điện mà bơi. Toàn bộ Túc Anh Thần Cung huy hoàng rực rỡ, trong những mắt u ám, tự ý cực hạn như đại biển giận xâm thực tất cả sinh vật, cũng áp chế thần quyền Minh Thế có tên là chuyển luân. Nơi này có thần quân cũng thần phục cái chết. Tiếng rắn độc bơi lội sàn sạt như đã đao hành hình mài cổ. Doãn Quan dễ dàng áp chế thần cung này, lại thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử mặc hắc khuyển tiện y. Từng là kẻ bị Mặc Gia ruồng bỏ, bây giờ cũng có thể ngồi xuống nói chuyện với Mặc Gia rồi. Xem ra chuyển luân thánh vương quả thực là một vị trí không tầm thường, khiến người có quá nhiều vốn liếng. Hắn ta nói xong, đưa ánh mắt trở lại trên người Dư Địch Sinh nói, khó trách ngươi còn dám hỏi ta, sao lại đến đây? Ánh mắt hắn ta trực tiếp là hai thanh kiếm màu xanh bi thảm, khung xương gầy gò, thiêu đốt ngọn lửa xanh, chỉ vì ánh mắt Doãn Quan đảo qua, liền xuyên thủng xương ngực của Dư Địch Sinh, đóng vị chuyển luân vương này lên vách tường cao của chuyển luân đại điện. Chính truyền của Vạn Tiên Cung, đây là Diêm La Tiên Mâu của Doãn Quan. Hai thanh kiếm lửa phong tỏa thần chức của chuyển luân vương, điên cuồng nghiền nát thần lực quán, hơn nữa còn có phù văn màu xanh, thông qua thân kiếm lan ra toàn thân Dư Địch Sinh. Dư Địch Sinh nhận ra hình dạng của những phù văn này chính là những phù văn hắn ta để lại trong cơ thể Sở Giang Vương. Đây là trí nhớ sâu sắc đến mức nào, có thể chịu đựng được cực hình của Trung Ương Thiên Lao. Dư Địch Sinh có đủ kiên cường, nhưng mà dưới mâu kiếm của Doãn Quan, hắn ta bị đóng đinh trên tường run rẩy. Thủ lĩnh, mình thế vô chủ, Tần Quảng mất tôn, Chấp Địa Tạng đã chết, chúng ta vẫn nguyện tôn ngài làm quân. Hoành hành đại thế có cơ hội tốt như vậy, sao không làm Minh Thiên Tử? Cùng là cảnh giới diễn đạo, một người là Dương Thần được thần chức nâng lên, một người là chú tổ khai đạo, căn bản không tính là cùng một tầng thứ. Ở trước mặt Doãn Quan, Dư Địch Sinh hoàn toàn không có khả năng lực, không có năng lực phản kháng. Doãn Quan ngẩng đầu nhìn vị Chuyển Luân Vương đang liều mạng dãy giụa bị đóng đinh ở trên vách tường cao, không nói một lời, thân hình gầy gò như là kiếm, chỉ chậm rãi bước về phía trước trong đại điện cao rộng. Tất cả mọi thứ trước mặt hắn ta đều hiện ra vẻ suy tàn đáng thương, lần lượt tự hủy mà chết, thậm chí là một tấm bình phong, một cây cột điện. Chú tổ đạo, vạn vật đều chết. Con đường này không dài, nhưng mỗi bước chân Doãn Quan đi tới đều đang thiêu đốt thời gian. Dư Địch Sinh hét lớn, ta được Địa Tạng sắc phong có công với mình thế, thần sẽ không cho phép người giết ta. Tần Quảng, bình tĩnh lại. Địa Tạng sao? Lúc này có một giọng nói bước vào điện. Chúng sinh tăng nhân bước theo giọng nói, ngược lại có nhiều hơi ấm hơn chú tổ. Địa Tạng đã bị ta khuyên đi rồi, hắn vừa nói vừa tiện tay đóng cửa. Địa Tạng bây giờ không phải là một người cụ thể, vị cách Dương Thần của ngươi đã là sự che chở của chân Địa Tạng đối với Chuyển Luân Vương. Nhưng mà Chuyển Luân Vương là Chuyển Luân Vương, Dư Địch Sinh là Dư Địch Sinh, vị trí này không phải là không thể thiếu ngươi. Giọng điệu của chúng sinh tăng nhân ôn hòa, có vài phần từ bi nói, ta giải thích rõ ràng như vậy, hy vọng ngươi cũng có thể bình tĩnh lại một chút, nhìn cho nó rõ. Hắn nói đến đây, cửa đóng được một nửa, nhìn Mạc Văn Khâm chân truyền Mạc gia đang không biết làm gì ở trong túc anh cùng. Hay là ngươi đi trước? Mạc Văn Khâm chắp tay, Khương Chân Quân, có thể nề mặt Mạc gia hay không? Dư Địch Sinh là đệ tử Mạc gia, trên người có cực. Ánh mắt lạnh lẽo u ám của Doãn Quan quay lại, khiến hắn ta ngậm miệng. Ngươi không dám đòi mặt mũi Doãn Quan. Ngươi không dám đòi mặt mũi với Doãn Quan, bởi vì biết Doãn Quan rất điên, lại có thêm có thể mở miệng với Khương Vọng, bởi vì biết đây là một người sẵn sàng nói đạo lý. Doãn Quan nhếch miệng nói, ngươi đang bắt nạt người ta, ngươi có biết không? Mặc Văn. Được rồi. Trước khi chữ Khâm thốt ra, chúng sinh tăng nhân ngắt lời Doãn Quan, tiện tay một cái liền nắm lấy cổ Mặc Văn Khâm, ném hắn ta ra ngoài điện. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Còn nữa, Mặc gia trừ Thư Duy Quân ra, không có bất kỳ ai có mặt mũi ở chỗ ta, sau này đừng có mở miệng không phân biệt được như vậy. Dầm một tiếng, lần này hoàn toàn đóng cửa đại điện. Chúng sinh tăng nhân lặng lẽ đánh giá bày trí ở bên trong túc anh cung, không can thiệp vào bất cứ điều gì sắp xảy ra tiếp theo. Mà Doãn Quan đã đi đến trước mặt Dư Địch Sinh. Dư Địch Sinh là bị đóng đinh ở trên tường, không thể động đậy, chỉ có thể lớn tiếng hô. Không, không thể như vậy. Thủ lĩnh, chúng ta đã cùng nhau làm việc, ta theo người vào sinh ra tử, những năm qua có công lao cũng không nhỏ. Hắn ta sợ hãi. Không thể như vậy, ta còn chưa thể chết, ta còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. Ngươi nên biết, ta không thỏa mãn với hiện trạng của Mạc gia, ta có thể mở ra thời đại phù văn, ta còn có lý tưởng của ta. Hắn ta đương nhiên biết Doãn Quan sẽ không quan tâm đến cuộc đời của hắn ta, bởi vì vậy lại hô, ta không muốn giết nàng ta, đó chỉ là thủ đoạn để khi đối lập ở Minh Phủ, là vì muốn thể hiện trước mặt Địa Tạng. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều sẽ quy phục, nhưng mà cuối cùng các ngươi đã đi, ta cũng không cảm thấy đạo phù văn kia thực sự có thể giết được nàng ta. Giải thích rất hay, Doãn Quan chỉ nói. Hắn ta ngẩng nhìn Dư Địch Sinh, ngọn lửa xanh trong mắt yên tĩnh nhảy nhót. Nhưng đã như vậy rồi thì làm sao bây giờ? Ánh lửa màu xanh biến thành từng con bọ chét nhỏ, tranh nhau chen lấn, sống động, nhảy lên trên người Dư Địch Sinh. Kiếp sau đừng làm những chuyện khiến cho ta đau lòng như vậy nữa. Khuôn mặt của Dư Địch Sinh trong nhắm mắt vạn vẹo, dãy giụa, thống khổ lại không phát ra được tiếng. Cơ thể quán ta như một cây nến đang cháy. Nước mắt màu xanh nhỏ xuống là sinh mệnh bùng cháy rồi tắt lụi quán ta. cuối cùng chỉ còn lại vài vệt xanh lưu lại trên tường, nhỏ giọt xuống đất, chứng minh Dư Địch Sinh đã từng tồn tại. Diêm La đại quân chuyển Luân Vương, tuy đã bước vào minh thế, nhưng mà cũng là kế thừa tốt truyền thống được của Địa Ngục Vô Môn. Quảng Vinh giao ra vị trí của mình, nhường cơ hội cho người cần hơn. Chiếc bảo tọa Diêm La này, hắn ta còn chưa ngồi đủ một tuần. Thần tuy đã mất, nhưng mà hơi ấm vẫn còn. Đương nhiên hắn ta là cũng nghĩ rất nhiều cách để tự bảo vệ mình. Ví dụ như là hấp thu âm thần quỷ tốt, xây dựng thế lực chuyển luân điện. Ví dụ như kết giao với các lộ dương thần, phác thảo ra cái gọi là âm thiên tử. Ví dụ như liên lạc với Mạc Gia. Chuyển Luân Vương đương nhiên có thể trở thành cửa ngõ quan trọng để Mạc Gia khai phá minh thế. Mà ân oán giữa Dư Địch Sinh và Mạc Gia cũng bởi vậy mà có khả năng bàn bạc lại. Đáng tiếc, việc này là đều cần thời gian. Mà sau trận chiến chấp địa tạng, Doãn Quan căn bản không nghỉ ngơi gì hết, đã xông vào minh thế, đánh thẳng vào Diêm La Bảo Điện. Đương nhiên còn có chỗ dựa quan trọng nhất của Dư Địch Sinh. Hắn tưởng rằng địa tạng ở tầng thứ siêu thoát sẽ bảo vệ Diêm La Bảo Điện, bảo vệ hắn ta. Diêm La đại quân mạnh nhất, quan trọng nhất, hắn ta cũng thực sự cảm nhận được ân điển của địa tạng. Nhưng chân địa tạng và chấp địa tạng đã hoàn toàn khác nhau. Kẻ sau là một tồn tại cụ thể đã bị tiêu diệt, người trước tuy cũng có hình dạng cụ thể. Đi chân đất minh thổ, dùng tay dùng chân che lấp hết thây cốt, độ hóa vong hồn, nhưng đã là một tồn tại mang tính quy tắc. Đối với chân địa tạng, điều duy nhất quan trọng là trật tự. Chuyển Luân Vương rất quan trọng, Dư Địch Sinh không quan trọng. Khương Vọng, người tham gia kết thúc chấp địa tạng, có kinh nghiệm phong phú trong việc giao thiệp với các loại tồn tại này, rất dễ dàng khuyên bảo thần rời đi. Chuyển Luân Vương tuy ngồi ngay ngắn trong Diêm La Bảo Điện, được xưng là một phương đại quân, trên có địa tạng, dưới có vô số thần binh quỷ tốt. Nhưng khi Doãn Quan đánh tới, hắn ta lại hoàn toàn trơ trọi, căn bản không có viện binh. Doãn Quan trong toàn bộ quá trình giết người đều rất bình tĩnh, giết chết Dư Địch Sinh cũng không có gì cảm khái, chỉ liếc mắt nhìn vệt xanh rồi quay người nhàn nhạt nói. Rõ ràng đã thấy Dư Địch Sinh truyền tin cho bọn chúng, vậy mà bọn chúng lại không nhân cơ hội này ra tay, liều chết một phen. Xem ra ta đã đánh giá cao dũng khí của bọn chúng rồi. Tăng nhân chúng sinh đương nhiên biết bọn chúng này là ai, có chút buồn cười nói. Chắc là giống như phản bội ngươi, đã phản bội Dư Địch Sinh rồi chứ. Là phản bội chúng ta, Doãn Quan sửa lại. Tăng nhân chúng sinh nhẹ nhàng lật bàn tay, phủi sạch bụi trong túc anh cung, thuận miệng nói. Ta đoán bọn chúng đã không còn ở minh thế nữa. Doãn Quan nhắm mắt cảm nhận một hồi, bĩu môi. Ngay cả thần thức cũng từ bỏ. Ở một ý nghĩa nào đó, Diêm La Bảo Điện đối với minh thế cũng giống như là Thái Hư Các đối với Thái Hư Nguyễn Cảnh. Nếu thực sự có người có thể hoàn toàn nắm giữ Diêm La Bảo Điện, được sự ủng hộ của chân địa tạng, lại chấn áp các vương thống nhất minh thế, thì ý tưởng thiên minh thiên tử cũng không phải là hoàn toàn là nói suông. Trong tình huống này, thần chức Diêm Quân của Diêm La Bảo Điện là dương thần đại đạo rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa nhất định có thể chiếm giữ vị trí then chốt trong cục diện minh thế tương lai. Nếu là Doãn Quan ở vị trí này, nhất định sẽ là liều chết một phen. Vượt qua lần này chính là trời cao biển rộng, có tương lai vô hạn. Dư Địch Sinh có lý tưởng nhất định phải thực hiện, phải tôn vinh, phải tôn vị dương thần không thể từ bỏ, nên đã ở lại đánh cược một phen. Nhưng Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương vẫn luôn cẩn thận như trước. Thần chức vất vả cầu xin trước đó, nói bỏ là bỏ, thà rằng không cần gì cả thì cũng không cần Tần Quảng, cũng không cùng Tần Quảng Vương lên cùng một bàn cược. Với thực lực hiện tại của ngươi, chỉ cần có tên, dù bọn chúng trốn đến nơi nào cũng không thể thoát khỏi chú sát của ngươi chứ. Tăng nhân chúng sinh hỏi. Nói thế nào nhỉ? Trong tổ chức của chúng ta vẫn rất nhiều nhân tài, bọn chúng đều rất hiểu ta. Đối với thủ đoạn của ta sớm đã có phòng bị, giống như vừa rồi Dư Địch Sinh vậy, ta không lập tức trú sát hắn ta, bởi vì hắn ta đã dùng phù văn khôi đổi thay mạng. Doãn Quan thản nhiên nói, hai tên kia cũng không biết dùng thủ đoạn gì, ta nhất thời cũng không tìm được tung tích. Chính vì không tìm được tung tích, trú sát không có khe hở, hắn ta mới từ Bích Chân Cung và Thái Hòa Cung ra tay, muốn thông qua thần thức của Đô Thị Vương và Ngũ Quan Vương lần theo dấu vết, kết quả hai vị này căn bản đã cắt đứt với thần chức minh thế. trốn trước nguy hiểm. Rốt cuộc là làm thế nào mà trốn thoát thần chức dưới mí mắt của Dư Địch Sinh, để mặc Dư Địch Sinh một mình ở đây chịu trận? Hắn ta cũng có chút tò mò, quả thực là nhân tài. Thực ra cũng không quá bất ngờ, tăng nhân chúng sinh nói, coi như bọn chúng may mắn đi. Doãn Quan thu lại năm ngón tay thon dài, giấu vào trong tay áo. Hắn ta đối với loại chuyện phản bội này sớm đã có nhận thức, không mong cầu sự trung thành của bất cứ ai. Đối với Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương cũng không nói đến chữ hận, còn không biết bọn chúng là loại người sao, là loại người gì sao. Nếu thực sự trung thành không hài lòng, Doãn Quan ngược lại là phải tự cảnh giác. Hai tên khốn kiếp này và Dư Địch Sinh duy nhất khác biệt chính là bọn chúng không cần phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Sở Giang Vương. Cho nên nếu có thể thuận tay giết chết, hắn ta cũng không ngại thuận tay. Không thuận tay thì lại xem tâm trạng. Trong đại điện có văn tự phạn khắc. Tăng nhân chúng sinh yên lặng nhìn một hồi. Đã anh ta xem xong, Doãn Quan hỏi. Đã đến rồi, không định đến Minh Thần Cung của ngươi ngồi một chút sao? Tăng nhân chúng sinh nói, nếu ngươi thực sự cần, ta sẽ đi. Ân oán tình thù giữa Doãn Quan và Cảnh Quốc khi Lâu Giang Nguyệt giảng hòa đã coi như là kết thúc. Theo cái chết của Lâu Giang Nguyệt, lâu ước xa ma, song phương càng có kẻ địch chung. Doãn Quan ngày nay, khốn cảnh khi thành lập địa ngục vô môn đã không còn, đối mặt với chấp địa tạng, cũng dùng công đức khai đạo cống hiến một kích. Nhưng sau khi giết chết Dư Địch Sinh, hắn ta còn hai kẻ thù thực sự đáng sợ. Một người gọi là Thần Hiệp, một người gọi là Thất Hận. Thần Hiệp là đỉnh phong diễn đạo hiện thế, Thất Hận là tồn tại siêu thoát vô thượng. Đối với Doãn Quan hiện tại, siêu thoát vẫn là một việc khá xa vời, nhưng mà trước mắt quả thực đã có một con đường tồn tại. Minh Thiên Tử và Dư Địch Sinh đã nói, bất kể là ai, bất kể trước đó đi con đường nào, đều có thể trình đốn minh thế, vĩnh viễn trị vì âm gian, tự nhiên có thể nhờ đó mà thành siêu thoát. Nhưng bọn họ đều hiểu, ở thời đại này, không có bất kỳ ai có thể thành sự ở minh giới. Mạnh như là Hồng Quân Diễm, trên con đường thúc đẩy bá nghiệp Lê Quốc đều muôn vàn khó khăn. Minh thế tuy rộng, nhưng mà không chứa nổi một thế lực xa lạ. Minh Thiên Tử quả thực là một miếng thịt béo bờ. Hai người đứng ở đây đều nguyện ý giúp đối phương thử, nhưng mà bản thân đều không có hứng thú nếm thử. Doãn Quan ngáp một cái. Cái pháp thân này của ngươi cũng khá là nhàm chán. Không thể nói đùa được. Tăng nhân chúng sinh nói. Không cần cố nói. Doãn Quan nhìn hắn ta một cái. Lần sau gặp lại. Nói xong liền đi về phía trước, đẩy cửa lớn của Túc Anh Cung ra. Vô số thần quỷ đều ở phía xa. Ở trên quảng trường ngoài cung, chỉ có hai bóng người mặc mịn phục đứng đó. Một người là Bình Đẳng Vương, một người là Diêm La Vương. Lúc Chuyển Luân Vương gặp nguy hiểm, đương nhiên cũng cầu cứu Đồng Lưu, thân yêu của mình. Đồng Lưu không nỡ thấy hắn ta thê thảm, đều lặng lẽ đóng cửa điện lại. Đến lúc này mở ra, Bình Đẳng Vương cúi đầu hành lễ. Lão đại. Diêm La Vương trực tiếp quỳ lạy, chán đập mạnh xuống đất một tiếng. Thuộc hạ tham kiến thủ lĩnh. Lúc này trong Túc Anh Cung, ngược lại chỉ còn lại một mình Doãn Quan, hắc bào tóc dài, lẻ loi một mình. Hắn ta bước ra khỏi điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời minh thế không nói gì, đi qua giữa Bình Đẳng Vương đang đứng ở Diêm La, đang đứng và Diêm La Vương đang quỳ. Như thể chưa từng quen biết, sau này cũng không liên quan. Quỷ thần như thủy triều, tách đường choán ta. Vân hải vô biên, hợp lưu, ở trên núi Tù Di, giới tử sầu. Trên gương mặt. Trên gương mặt, hay cười của vị đại sư Vĩnh Đức, hiếm thấy lại mang thêm vài phần ưu tư. Hắn ta đứng trong thiên vương điện cao rộng, trên tay cầm một cây đao, dao cạo, muốn rơi cũng không rơi, lơ lửng ở đó rất lâu. Tượng vàng tứ đại thiên vương cao lớn, dùng sơn mài, khoa trương phác họa nên vẻ uy nghiêm, đứng tách ra hai bên, lặng lẽ nhìn xuống điện như là thay Phật Đà quan sát thế nhân. Thực sự muốn cạo sao? Vĩnh Đức hỏi. Ở trước mặt hắn ta có một tấm bồ đoàn. Người ngồi trên bồ đoàn vốn nên là tư thế xuất gia tĩnh lặng, nhưng mà lại cười rạng rỡ tự tại nói. Đại sư nếu không cạo một đao này thì ta đến đây làm gì? Chiếu Ngộ bên cạnh há miệng. Bệ hạ, Cẩn Ngôn. Hùng Tắc dựng thẳng bàn tay cắt ngang lời anh ta. Sở đế hiện nay là Hùng Tư Đồ, ta đã thoái vị rồi, thiền sư không thể gọi ta là bệ hạ nữa. Từ trước đến nay quan hệ giữa Tu Di Sơn và Sở Quốc đều khá là hòa thuận. Tuy lợi ích khác nhau, đôi khi có tranh đấu, nhưng mà trên phương hướng là đại thể vẫn tương đối nhất trí. Trong lịch sử thậm chí còn có một khoảng thời gian thân thiết vô cùng. Thiền tu của Tu Di Sơn từ trước đến nay đều kết giao với cường giả của Sở Quốc, không phải là chuyện gì mới. Ví dụ như Chiếu Ngộ vẫn luôn rất kính trọng Hoàng Duy Chân. Lúc đán ta nói, ngài vừa thoái vị, bên kia đã bắt cóc quốc sư đại sở. Nếu không phải Tam Đế cùng săn, Sơn Hải đạo chủ tùy thời quan sát, Trấn Hà chân quân đoạt chuông, hậu quả khó mà lường được. Ngày tháng còn dài, phong ba còn không biết bao nhiêu. Ngài thực sự chỉ nhìn vậy thôi sao? Vừa lên ngôi đã phải đối mặt với trận chiến này. Đối với ta mà nói có lẽ là một chuyện bất hạnh, nhưng cũng có lẽ là một loại may mắn. Thiên tử cô độc, đây là khảo nghiệm mà hoàng đế nhất định phải đối mặt. Hùng Tắc lắc đầu cười nói, ta sẽ không đánh giá hắn ta làm như thế nào. Ta đã quy y cờ Phật, mọi chuyện của Sở Quốc tự nhiên không liên quan tới ta. Lần này quán ta chỉ có thể tự lừa mình dối người. Trước khi mọi chuyện ở Đông Hải chưa ngã ngũ, hắn ta còn chưa thấy đi đến Tu Di Sơn. Nhưng mà với thân phận địa vị công lao trước đây của hắn ta, bày tỏ thái độ đến mức này cũng đủ thấy quyết tâm cạo đầu. Chấp Địa Tạng ở Đông Hải gây sóng, tam trung của Thế Tôn bị lay động, đã ủng hộ Chấp Địa Tạng, nhất định phải có một lời giải thích. Sau đó là dùng tam trung ủng hộ Khương Vọng, coi như đã tuyên bố lập trường, nhưng mà cũng không có nghĩa là chuyện này thực sự lật sang trang mới. Đồ Hỗ bên kia thì còn dễ nói, dù sao phía sau cũng có một quốc, Huyền Không Tự và Tu Di Sơn thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hùng Tắc, người đã kết thúc sự nghiệp chấp chính với danh hiệu Sở Liệt Tông, đột nhiên tìm đến cửa, muốn cạo đầu xuất gia ở Tu Di Sơn. Điều này bản thân nó chính là một loại giao dịch. Phụ thân của Sở Thiên Tử hiện nay cạo đầu ở Tu Di Sơn, người Sở làm sao có thể tính toán với Tu Di Sơn nữa? Sở Quốc làm sao có thể không bảo vệ Tu Di Sơn? Tu Di Sơn lại làm sao có thể không truyền thụ một chút bản lĩnh thực sự cho vị hoàng đế xuất gia này? Vĩnh Đức cúi đầu cau mày. Lão Tăng tu thiền không tinh, thực sự không nghĩ ra. Thí chủ khi còn làm đế là hùng chủ thiên hạ, sau khi thoái vị cũng là hào kiệt cổ kim, là nhân vật lưu danh sách sử. Tại sao lại muốn vào cửa Phật? Phật pháp tuy vô biên, nhưng ai có thể độ ngài chứ? Đương nhiên là Phương Trượng đại sư cạo đầu. Hùng Tắc cười nói, sao vậy? Đại sư Vĩnh Đức thực sự muốn làm sư phụ của ta sao? Không, không, không. Vĩnh Đức vội vàng lắc đầu, lão Tăng không dám. Khi còn làm hoàng đế, Hùng Tắc là người có quyền lực nhất hiện thế. Sau khi thoái vị, Hùng Tắc cũng là một trong những chân quân hàng đầu hiện thế. Cho dù mất đi sự gia trì của Sở Quốc, hắn ta cũng không kém gì Vĩnh Đức ở mọi mặt. Nhân vật như Hùng Tắc, nếu thực sự bái xuống làm đồ đệ của Vĩnh Đức, vậy thì Di Lạc Hạ Sinh Kinh nhất định phải truyền thụ. Phương Trượng Tu Di Sơn đời tiếp theo cũng không thể có người thứ hai được chọn. Cho dù Hùng Tắc có thể bỏ được mặt mũi này, Vĩnh Đức cũng vạn lần không có ý này. Hùng Tắc cười cười nói, Phương Trượng hỏi ta lý do cạo đầu. Ta đã muốn vào cửa này, vẫn cần phải cho Phương Trượng một câu trả lời chân thực. Hắn ta ngồi đó với tư thế thọ giới, nhiều nói cười ung dung, phong thái tôn quý, uy phong từng nắm giữ thiên hạ nhất thời khó mà tiêu tán hết. Nói không quá khiêm tốn, khi ta tại vị cũng coi như là có chút hy vọng. Nay dùng vĩ lực tự quy ẩn, có thể lui bước khi đang ở đỉnh cao cũng là nhờ sự ủng hộ và tin tưởng của quốc nhân. Nhưng đại sở đã có tân quân, ta vì cựu quân này một ngày không thể hiện sự tồn tại, không khỏi khiến cho lòng người bất ổn. Chỉ cần trong nước có chút việc, có người đến hỏi Liệt Tông có ý gì, thì thiên tử làm sao mà tự xử chứ? Một triều thiên tử, một triều thiên hạ, vì tốt cho anh ta, vì tốt cho bản thân ta, vì tốt cho Sở Quốc, ta đều chưa có thể tránh đi. Từ xưa đến nay, minh quân, nhân quân đều lấy cái chết để né tránh, hoặc là lánh mình ở chư thiên. Hùng Tắc xòe tay nói, ta lại không muốn chết, cũng không muốn lưu lạc chư thiên, nên chưa có thể xuất gia. Vĩnh Đức mặt mày ủ trao nói: Sở quốc cũng có hoàng gia thự viện, sao ngài phải xa gần? Hùng Tắc cười lớn: Ở đó ai tin Phật chứ, đều là không thật lòng. Ta làm việc cả đời, hoặc là không làm, hoặc là làm thì phải làm tốt nhất. Trị vì cũng vậy, tu Phật cũng vậy. Đã muốn cạo đầu, chỉ vào đại tông. Nếu này bỏ tu gì mà vào huyền không, mới là bỏ gần cầu xa. Hắn ta ngồi đó hai tay đặt lên đầu gối, ngẩng đầu nói: Đại sư Vĩnh Đức trần chờ dơ đao, chẳng lẽ là sợ ta Phật pháp tinh tiến vượt người sao? Vĩnh Đức chắp tay: Phật pháp không có cao thấp, người giỏi hơn ta thì có ích cho ta, người hiểu hơn ta thì khai sáng cho ta, bồ đề rộng lớn che chở phúc đức của ta, đó là điều ta mong muốn. Đã được dạy bảo. Hùng Tắc cúi đầu nói: Nay được sư huynh chỉ điểm, sư đệ ta mừng rỡ không thôi. Nói xong đưa tay lấy dao cạo trong tay Vĩnh Đức, tự mình cạo lên đầu một cái, liền xóa sạch mọi phiền não. Tóc xanh khắp đất đều thành tro bụi, chỉ còn lại một cái đầu sáng bóng như là hào quang Phật giáo. Hùng Tắc tự cạo đầu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả các anh em.